ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 96, liên quan tới sưởi ấm lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lý Văn Sinh phải trang đổi được dầu diesel Trần Tân không được biết, bất quá hắn tại lại làm ra một đài chế dưỡng máy móc về sau, trong tay vật liệu cũng tuyên cáo hết sạch, còn lại cần chế dưỡng máy móc 6 vị bầy bạn chỉ có thể chờ đợi hắn từ Tần Lam nơi đó thu được mới vật tư về sau, mới có thể cầm hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết điểm này cái khác 6 vị bầy bạn tự nhiên kìm nén không được, loại tình huống này chờ lâu một ngày coi như sẽ tăng lớn mình gặp được nguy hiểm tỷ lệ một phần. Nhưng vơ vét vật liệu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân chế tạo chế dưỡng máy móc cần thiết vật liệu bên trong, pha lê ngược lại là dễ dàng nhất thu hoạch được, rốt cuộc nếu như không ngại miếng thủy tinh, thứ này hiện tại thật là khắp nơi đều có. Đường ống, cũng là dễ nói, đi đã không người ở cư xá hủy đi, nhiều ít vẫn là có thể góp đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là máy bơm chân không cùng bổ đèn ánh sáng, hai thứ này liền không tốt lắm góp nhặt, bổ đèn ánh sáng ngược lại là có hai vị bầy bạn mình còn có kho, nhưng máy bơm chân không liền thật không ai có dư thừa. Cho nên cứ việc tâm tình cấp bách nhưng ngoại trừ nhanh tay lấy được chế dưỡng máy móc. Bác sĩ, Lý Văn Sinh cùng cái khác hai cái bầy bạn bên ngoài, cái khác 6 vị bầy bạn vẫn như cũ muốn chờ đến tháng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa ra ngoài 4 đài chế dưỡng máy móc tăng thêm Mạc Khanh Nghiên nơi đó thu hoạch, Trần Tân hết thảy thu được 600 điểm sinh tồn điểm doanh thu, cùng mỗi ngày nhiều tăng lên 16 điểm mỗi ngày sinh tồn điểm. Hiện tại Trần Tân mỗi ngày đã có thể thu hoạch 16 điểm sinh tồn điểm, một tháng nhập chướng đã vượt qua 1.000 điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này so với Trần Tân vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm, một tháng thu nhập mới 300 điểm ra mặt so sánh, thật sự là tăng lên nhanh chóng. Điều này cũng làm cho Trần Tân minh bạch hệ thống thu hoạch mỗi ngày sinh tồn điểm phương pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một loại tự nhiên là hắn hiện tại sử dụng phương thức tăng lên mình chỗ tránh nạn sinh tồn điều kiện. Một loại thì là trợ giúp người khác để càng nhiều người cải thiện sinh tồn điều kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đều có ưu thiếu, cũng không có nói cái sau liền nhất định so cái trước tốt, chỉ bất quá một có lẽ sinh tồn điểm tốc độ tương đối chậm, một tương đối nhanh nhưng lại có nhất định nguy hiểm. Rốt cuộc tận thế tai nạn phía dưới, lòng người u ám sinh sôi, trợ giúp người khác đến tột cùng là giúp người khác vẫn là hại mình, là cần đem nắm tốt độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên thích hợp trợ giúp người khác để cho mình thu hoạch được càng nhiều sinh tồn điểm, đồng thời vì chính mình chế tạo một cái càng thêm an toàn cùng thoải mái dễ chịu chỗ tránh nạn, là tại bảo đảm mình an toàn điều kiện tiên quyết tương đối thích hợp cách làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trong tay rốt cục dầu có Trần Tân cuối cùng vẫn là không có kềm chế mình thăng cấp dục vọng, đem phòng bếp thăng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng bếp là Trần Tân tại thu hoạch được hệ thống mới bắt đầu liền cân nhắc qua thăng cấp địa phương, vốn chỉ là bày ra lò vi ba cùng đồ làm bếp địa phương tại Trần Tân thăng cấp về sau, bị chuyển biến thành một cái chính thức bếp lò, trên vách tường còn nhiều ra một loạt tủ bát, nhìn xem rốt cục giống có chuyện như vậy. Bất quá phòng bếp thăng cấp cũng không có vì Trần Tân mang đến mới mỗi ngày sinh tồn điểm thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng không phải rất khó khăn lý giải, rốt cuộc coi như phòng bếp thăng cấp Trần Tân mỗi ngày ăn cũng vẫn là những vật kia. Trừ phi là nói hắn có thể thu hoạch được càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, có thể dùng phòng bếp nấu nướng tinh xảo mỹ vị thức ăn, lúc này mới có thể được tính là tăng lên sinh tồn điều kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nói phòng điều trị, bởi vì còn khiếm khuyết một chút vật liệu, Trần Tân đồng dạng chỉ có thể chờ đợi Tần Lam đem tháng này mình muốn vật tư cùng vật liệu đưa tới, mới có thể đi thăng cấp. Nếu không hắn cũng chỉ có tốn hao 10 lần sinh tồn điểm tới thăng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này mặc dù nói không phải không được nhưng Trần Tân hiện tại vẫn kiên trì có thể bớt thì bớt. Mà lại ngoại trừ thăng cấp phòng điều trị, hắn còn muốn thăng cấp hệ thống điện lực, cái này thế nhưng là đầu to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc Trần Tân trong kế hoạch hệ thống điện lực còn muốn tiếp nhập khí mê. Tan nhiên liệu pin, mà muốn có khí mê, tan nhất định phải trước làm một cái hầm ga mê tan. Hầm ga mê tan khẳng định không thể hiện đào, chỉ có thể là mượn nhờ đối tảo loại chế dưỡng máy móc thăng cấp mới có thể thu hoạch được lại thêm nhiên liệu pin, khoản này sinh tồn điểm Trần Tân nhất định phải giữ lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Lam đưa hàng thời gian tương đương đúng giờ, mặc dù tận thế phía dưới, mọi người đã không còn quá quan tâm thời gian cùng ngày, nhưng Tần Lam bên kia vẫn là đúng hạn mỗi tháng đầu tháng sẽ đem Trần Tân muốn vật tư đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Tân ngươi, cái đại môn này xây không có tệ nha. Tần Lam nhìn xem cùng nàng lần trước đến đã trở nên hoàn toàn không giống chỗ tránh nạn cửa lớn cùng cửa vào, không khỏi tán thưởng một tiếng. Nghe được Tần Lam nói lên cái này, Trần Tân trong lòng không khỏi máy động, đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tại trước mặt người khác bại lộ mình trải qua hệ thống thăng cấp đồ vật, cái này khó tránh khỏi để hắn có chút khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là hắn giống như lơ đãng đối Tần Lam hỏi, A Lam ngươi cảm thấy rất được không? Đương nhiên cực kỳ tốt, A Tân chính ngươi một người thi công, có thể thu thành cái dạng này đã rất lợi hại, bình thường thi công đội khả năng đều làm không được cái dạng này. Tần Lam tựa hồ không phát giác được bất kỳ không hài hòa, ngược lại khen ngợi Trần Tân tay nghề. Cùng với ngươi thời điểm liền biết tay ngươi xảo, không nghĩ tới A Tân ngươi thế mà còn có loại này bản sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia cũng không có cơ hội biểu hiện không phải sao. Trần Tân lúc này cũng chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ. Xuyên thấu qua Tần Lam phản ứng, Trần Tân tựa hồ hiểu được hệ thống nói tới tin tức thái khái niệm mơ hồ là có ý gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như nói cái này chỗ tránh nạn cửa lớn, lẽ thường tới nói, Tần Lam nhất định có thể liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải Trần Tân có thể hoàn thành đồ vật, nhưng hệ thống tin tức thái khái niệm mơ hồ, lại làm cho Tần Lam cho rằng đây chính là chính Trần Tân thi công cải tạo. Loại tin tức này thái khái niệm mơ hồ Trần Tân rất khó lý giải nó đến cùng là cái gì phương diện kỹ thuật nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn hiểu được nó hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn giản tới nói liền là để hết thảy trở nên hợp lý, sẽ không để cho người phát giác được dị thương. Chỗ tránh nạn thăng cấp bậc người sẽ coi là đây là chính Trần Tân làm cải tạo xuất hiện mới vật phẩm cũng sẽ cho rằng là chính Trần Tân làm hoặc là nơi nào mua tóm lại liền là để hết thảy trở nên hợp lý bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân không biết đây coi là không tính hàng trí quang hoàn, rốt cuộc hiện tại loại trình độ này chỉ là tính đem các loại vật phẩm xuất hiện hợp lý hóa coi như cũng không hàng trí. Đối với vấn đề này, Trần Tân cũng chưa từng đi nhiều phí đầu óc rất nhanh liền quên sạch sành sanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem Tần Lam mang tới vật tư chuyển vào chỗ tránh nạn, Trần Tân vẫn như cũ chào hỏi nàng ngồi xuống uống nước. Tần Lam không có chối từ tại phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, đánh giá một vòng về sau bỗng nhiên đối ngay tại cho nàng đổ nước Trần Tân hỏi. A Tân ngươi không có chuẩn bị sưởi ấm thiết bị sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sưởi ấm thiết bị, có A chuẩn bị một cái điện lò sưởi, ban đêm đi ngủ còn có thảm điện hẳn là đủ rồi. Trần Tân nghe được Tần Lam hỏi hắn sưởi ấm thiết bị sự tình cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hồi đáp. Ta đây là tại ngọn núi bên trong tu kiến chỗ tránh nạn thời điểm bức tường cũng làm giữ ấm xử lý, nhiệt độ sẽ không quá thấp có cái điện lò sưởi bình thường liền đủ. Người chỗ tránh nạn như thế lớn, chỉ có một cái điện lò sưởi chỉ có thể ấm một khối địa phương, gian phòng bên trong chỉnh thể vẫn là lạnh A, mà lại ngươi nhà ấm bên trong còn tại trồng rau quả, nhà ấm nhiệt độ không thể quá thấp A, nghe được Trần Tân nói như vậy Tần Lam vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.